Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3854, chương 3830, 12 Kim Châu. Đề Nhai cùng Diệp Lăng chính diện đối lập nhau, mặt của hai người trên đều có chủng giếng nước yên tĩnh cảm xúc. Có lẽ trong mắt của hai người, tuy nhiên cũng có thể chứng kiến nồng đậm sặc sỡ chiến ý. Tại sao phải giúp vô thượng? Đề Nhai mặt không thay đổi nói đạo. Diệp Lăng nhún vai một cái. Vừa rồi đã nói, ta thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên giúp hắn một lần. Không có gì vì sao? Đề Nhai thở một cái thật dài. Cái trán nhíu chặt đứng lên. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi bây giờ lập tức rút đi còn kịp. Ta chỉ muốn động vô thượng mà thôi. Đối với bảo bối ta cũng không có bất kỳ cách nghĩ. Cái này gia hỏa không biết cùng vô thượng đến. Cùng có quan hệ gì? Sẽ như này ghi hận. Có thể Diệp Lăng lại lắc đầu. Nói ra, tát nước ra ngoài. Một bãi nước miếng một cái đinh. Ngươi để cho ta hiện tại rút đi. Có chút không quá thực tế. Vẫn là xuất thủ đi. Diệp Lăng lời nói hoàn toàn áp diệt Đề Nhai huyễn tưởng. Sau đó, Đề Nhai không có bất kỳ lời nói nhảm. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể rộng lớn cuồn cuộn thần lực điên cuồng nhộn nhịp. Chấn động tứ phương dâng trào không thôi. Vậy bắt ngươi thủ đoạn tới để cho ta buông tha. Dứt lời, Đề Nhai một tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Là một thanh toàn thân đỏ chót vô cùng kiếm, phảng phất lượn lờ hỏa diễm tựa như. Hô hô hô, kiếm quang phun ra nuốt vào không thôi. Giết. Đột nhiên, Đề Nhai đi nhanh một bước, hướng phía trước Diệp Lăng liền giết quá khứ. Trường kiếm trong tay càng là điểm giết mà ra, tựa như cuồng long xuất động, giết Diệp Lăng phía trước không gian không ngừng vỡ nát lấy. Diệp Lăng con ngươi co rụt lại, tranh cười gằn, tới tốt lắm, nổ quát một tiếng Diệp Lăng, trong tay kiếm gãy cũng là đón đánh tới Đề Nhai liền điểm giết đi. Hai kiếm, tranh phong đối lập nhau, keng là một tiếng, hai thanh kiếm nhọn hung hăng giết đến cùng nhau, vô cùng lực lượng oanh kích, chấn hai người cánh tay đều là chợt rung rung, mà về sau... Bịch một tiếng vang thật lớn lệnh thân thể hai người thịch thịch thịch chợt lui. Ở hai thanh kiếm giết nhau chi chỗ, không gian dĩ nhiên có xuất hiện vết rách chằng chịt, hơn nữa vô pháp khôi phục. Thật là mạnh lực lượng, Đề Nhai cái trán nhíu chặt đứng lên, có chút bất ngờ tự lẩm bẩm. Đại viên mãn, được xưng không có bất kỳ nhược điểm, có thể ở cảnh giới đại viên mãn chung. Thật đúng là không nhiều ít người có thể sở hữu cùng Diệp Lăng tựa như cường đại khí lực. Dù sao, đại đa số người đều cảm thấy tuyệt đối lực lượng đến cuối cùng. Đặc biệt đại viên mãn, cơ hồ là không chiếm cái gì ưu thế tuyệt đối. Ngược lại bọn họ lấy trọng tu luyện cho mình thần hài. Thần niệm, thần khí, hiện tại đột nhiên đụng vào Diệp Lăng. Vẫn là để cho Đề Nhai có chút không quá thích ứng. Ùng ùng, bốn phía cuồng oanh loạn tạc, mà cái bàn kia lại đồ sộ bất động. Trên bàn hạt châu màu tím càng là ánh sáng màu như trước. Không nhìn bốn phía kinh khủng chiến đấu dư ba, điều này cũng làm cho những thứ kia đại viên mãn càng thêm yên tâm xuất thủ. Muốn ngăn cản ta, đơn thuần lực lượng, ngươi còn không có tư cách này. Đề Nhai phiết liếc mắt bốn phía, đột nhiên khinh miệt cười rộ lên. Bạch, chỉ thấy cổ tay hắn run run, ở cổ tay hắn trên mang theo một chuỗi hạt châu, hoa lạp lạp thoát ly cổ tay phi đến nửa khoảng không bên trong. Sáng rực lòe lòe, 12 viên, khỏa khỏa đều tản ra tuyệt đối kim quang, là cái kia trùng thuần túy lại trong suốt kim. Không có bất kỳ cái khác nhan sắc trộn lẫn, cũng để cho hạt châu này có vẻ càng mạnh mẽ độ. Chấn áp, sát na, Đề Nhai bạo nổ hống. Cái kia 12 viên hạt châu, dĩ nhiên oanh một cái hình dạng tăng vọt, mỗi người cũng như ngọn núi nhỏ tựa như, không để cho Diệp Lăng bất cứ cơ hội nào, trực tiếp ầm ầm rơi xuống. Cút ngay cho ta, nhìn phía trên bộc phát ra lực lượng kinh khủng hạt châu. Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, thuận tay mang theo kim cương trạc liền đập tới. Lực lượng xé mở phía trước tất cả trở ngại. Cong, kim cương trạc đập trúng, hùng dũng lực lượng tuyên tiết ra đến. Theo đạo lý mà nói, cho dù là nhất tôn đại viên mãn, cũng không thể có thể dễ như trở bàn tay đem kim cương trạc cấp hiên phi đi. Nhưng là, kim cương trạc ở va chạm đến cái này 12 viên vàng lóng lánh hạt châu thời gian. Dĩ nhiên ong ong loạn chiến xuống, mà quay ngược lại bay trở về đến Diệp Lăng cổ tay lên. Diệp Lăng ngây người, đồ chơi này, rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên hung hãn như vậy. Không được chờ Diệp Lăng suy nghĩ nhiều, 12 viên hạt châu ầm ầm đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Mà sau nguyên bản là lập lòe kim quang, lần nữa nhộn nhịp, xông thẳng thương khung đi. Bá bá bá, 12 đạo kim quang xông thiên, đem Diệp Lăng gói giày không ra phong, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể thoát đi khe hở. Không được, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt đứng lên. Hắn nhìn mình thân thể bốn phương tám hướng cái kia vàng lóng lánh kim quang, cảm giác được một tia dự cảm xấu. Đang ở này lúc, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện một cái đá to lớn, hơn một trượng, cười to, cũng là bốc kim quang, hướng về phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Hòn đá kia trên mang bắt đầu lực lượng, tuyệt đối có thể nói kinh người. Một ngày nếu như đập trúng, Diệp Lăng cũng không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự. Diệt cho ta, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh phóng lên cao, hướng hòn đá kia tựu muốn tuôn ra. Có thể, đồng, đang ở Diệp Lăng mới vừa bay lên trời thời điểm, cả người hắn phảng phất bị một cổ vô pháp tránh thoát lực lượng cho lôi kéo, trực tiếp kéo về tới đất lên. Làm sao có thể? Diệp Lăng mặt sắc lần nữa biến, hắn dĩ nhiên không bay nổi. Cái này kim quang bên trong thế giới, trọng lực không biết siêu ra bình thường khu vực gấp bao nhiêu lần, cái này làm cho người kinh hoàng. Có thể Diệp Lăng không dám suy nghĩ nhiều, nắm tay gián đoạn kiếm, hướng đã giết đến đỉnh đầu tảng đá lần nữa nổi giận chém đi. Nhưng mà một kiếm bạo sát ra, Diệp Lăng nhãn trung bị kinh hoàng cùng chấn động lay động tràn ngập. Hắn cái này một kiếm tuôn ra, dĩ nhiên cảm giác được thập phần cật lực. Thong dong, dám, hắn phảng phất trở lại ban đầu ở đông cực chi địa loại tình huống đó. Một kiếm tuôn ra hao tốn phí thần lực, so với bình thường đều bằng thêm gấp mấy lần áp lực. Phá phá phá, ở nơi này chủng kinh khủng hoàn cảnh xuống, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, hung hăng lay động đập tảng đá lên. Phốp, lực lượng ở đột nhiên trong lúc đó liền tuyên tiết mở. Hòn đá kia kịch liệt ba động mấy hạ về sau, trực tiếp nổ ra một đạo chói mắt nứt khe, có chủng trống không được xu thế, tựa hồ muốn tiêu diệt. Có thể, rầm rầm rầm, đang ở này lúc, hòn đá kia dĩ nhiên lần thứ hai bốc cháy lên chói mắt kim quang, phảng phất ăn linh đan rượu dược gì tựa như, ngạnh sinh sinh thúc kiếm gãy lại đẩy trở về, mà Diệp Lăng cũng là trực tiếp bị đập tới đất lên, miệng phun tiên huyết, diện mục dữ tợn, thình thịch tảng đá vỡ nát, đập trúng Diệp Lăng về sau trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Vương bát đản, đây là cái gì pháp bảo? Diệp Lăng nhanh chóng đứng lên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, rầm rầm rầm. Kim quang bên ngoài đại chiến như trước, Diệp Lăng, đột nhiên vô thượng giống giận vang lên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến, đáng chết kia đề nhai, dĩ nhiên đem mình cho vây ở cái này pháp bảo chung, đi tập sát vô thượng. đây là để cho mình nói không giữ lời a. Tinh thần tháp giận dữ dưới Diệp Lăng, lật bàn tay một cái, tinh thần tháp tịch quyển đi thao thao bất tuyệt tinh quang, xuất hiện ở kim quang bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?